thậm chí so đạo quân đế quân đại đạo chân hỏa còn muốn đáng sợ, thế gian không gì có thể lấy chống đỡ được cái này điên hỏa. Nhưng là, giờ này khắc này, điên hỏa cuồng thần phun ra điên hỏa, lại bị một cái lão nhân quét rác chặn lại, mà lại, hắn dùng cái chổi một tấc ra bên ngoài quét thời điểm, điên hỏa cũng bị quét ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, thư viện tất cả học sinh đều sợ ngây người, bọn hắn đều ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, càng là ngây ngốc nhìn xem cái này quét rác lão đầu. Bởi vì cái này quét rác lão đầu, bọn hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mỗi ngày hừng đông thời điểm, cái này quét rác lão đầu đều là đúng giờ vô cùng đến quét rác. Thư viện mỗi một học sinh, đều gặp cái này quét rác lão đầu, cũng đều nhận biết cái này quét rác lão đầu. Nhưng là, đối với mỗi một học sinh tới nói, đây chẳng qua là bình thường quét rác lão đầu mà thôi. Ở thời điểm này, nào chỉ là thư viện học sinh nhìn ngây người, chính là lão viện trưởng, huyết hải đao khách cũng đều nhìn ngây người. Về phần bão thạch sư thần, vũ luân cổ vương, tiễn thánh, luân hồi thành chủ bọn hắn cũng giống vậy thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lão viện trưởng nhìn ngốc, đó là bởi vì hắn cho tới nay đều là ở tại thư viện bên trong, hắn làm viện trưởng lâu như vậy, xưa nay không biết cái này quét lão đầu đầu vậy mà cường đại đến trình độ như thế. Huyết hải đao khách càng là mắt choáng váng, hắn là thư viện học sinh, mà lại, so với bình thường học sinh tại thư viện ngẩn đến càng lâu, hắn tại thư viện ngày đầu tiên lên, chỉ thấy qua cái này quét rác lão đầu. Mỗi ngày, hắn sáng sớm khổ luyện đao pháp thời điểm, quét rác lão đầu đều sẽ 10 phần đúng giờ ở nơi đó quét rác, một mảnh lại một mảnh lá rụng quét đứng lên. Vào lúc đó, huyết hải đao khách cũng nhìn không ra cái này, quét rác lão đầu có cái gì chỗ kỳ lạ, cũng không có đặc biệt lưu tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân quét rác, một tấc quét lấy trên đất lá rụng, hắn chỗ đứng chỗ, chính là không cách nào vượt qua lạch trời, liền xem như có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân cũng không được. Huyền thiên hỏa long một dạng điên hỏa bay thẳng mà đến, có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng là, theo lão nhân một tấc quét lấy thời điểm, tại hắn cái chổi phía dưới, huyền thiên hỏa long chính là một tấc lại một tấc lùi bước. Một màn này, thấy tất cả học sinh cũng vì đó chấn động, liền xem như bão thạch sư thần. Vũ luân cổ vương loại tồn tại này cũng không khỏi vì đó đồng tử co vào. Đồng dạng là đối diện điên hỏa cuồng thần loại tồn tại này, mặc kệ là bão thạch sư thần hay là vũ luân cổ vương, bọn hắn đều khó có khả năng nhẹ nhõm như vậy ứng phó, thậm chí không có khả năng nói tùy tiện cầm một cây chổi liền có thể bức lui điên hỏa cuồng thần điên hỏa. Về phần thư viện học sinh, vậy cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Đối với mỗi một học sinh mà nói, bọn hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cái này lão nhân quét rác. Mà lại, hắn mỗi ngày đều là 10 phần đúng giờ, bất luận là cái nào học sinh, nhìn thấy cái này lão nhân quét rác thời điểm, đều không có phát hiện cái gì dị dạng, bọn hắn đều không có cảm thấy lão nhân quét rác có chỗ nào không bình thường. Tại tất cả học sinh xem ra, lão nhân quét rác chỉ là một cái bình thường quét rác lão đầu mà thôi. Đừng nói là đương kim học sinh không có phát hiện lão nhân quét rác chỗ bất phàm, liền xem như huyết hải đao khách, hắn năm đó thiên phú đủ cao đi, ngày khắc phục một ngày luyện đao. Mỗi một ngày lão nhân quét rác đều tại bên cạnh mình trải qua, nhưng là, hắn đều như thế không có phát hiện cái này lão nhân quét rác chỗ bất phàm. Ô, ở thời điểm này, điên hỏa cuồng thần cũng là cuồng nộ, cuồng hống một tiếng, phun ra đi ra điên hỏa trong nháy mắt bão táp, lập tức tăng vọt, trong nháy mắt này, giống như là điên hỏa trút xuống một dạng, muốn đem toàn bộ thư viện hủy diệt, khủng bố tuyệt luân, tất cả học sinh thấy cảnh này, cũng không khỏi hét lên một tiếng, nếu là bị dạng này điên hỏa bao trùm. Chỉ sợ toàn bộ thư viện đều sẽ bị đốt cháy thành tro. Ngay tại cái này nguy hiểm không gì sánh được trong nháy mắt, lão nhân quét rác trong tay cái chổi vung lên, bồng một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái kia ngập trời điên hỏa trong nháy mắt này lập tức bị phiến diệt. Trong chớp nhoáng này bị phiến diệt, là bực nào rung động, quản chi là ngập trời điên hỏa. Theo lão nhân quét rác trong tay cái chổi vung lên thời điểm, giống như là ánh nến chi quang đồng dạng, bị gió lớn thổi mà diệt. Điên hỏa cuồng thần chỗ phun ra điên hỏa trong nháy mắt bị phiến diệt đằng sau, cả người hắn bị chấn động đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước, lập tức huyết khí lưu động, sắc mặt chống đỏ lên. Quá cường đại. Ở thời điểm này, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ, Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn cường đại như vậy Long Quân, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Một cái lão nhân quét rác, cường đại như vậy, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Liền xem như lão viện trưởng, hắn cũng giống vậy nghĩ không ra. Tại bọn hắn thư viện bên trong một vị lão nhân quét rác, lại là cường đại như vậy, đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Ở thời điểm này, quản chi là cuồng bá không gì sánh được bão thạch sư thần, đều không thể không thu liễm thần thái của mình, ôm quyền nói. Trên thực tế, đang hỏi lời này thời điểm, bão thạch sư thần, vũ luân cổ vương, bọn hắn cũng không khỏi ngẩng đầu trông về phía xa một chút thư viện, chỗ sâu trên bầu trời quang mang. Ở thời điểm này, bất luận là Bảo Thạch Sư Thần, hay là Vũ Luân Cổ Vương, lại hoặc là ở đây tất cả học sinh, cũng không khỏi nghĩ đến một cái truyền thuyết. Một cái xa xôi không gì sánh được truyền thuyết, trong truyền thuyết, thư viện có viễn cổ vô thượng tồn tại che chở lấy. Năm đó, Thiên Đình hạ lệnh thư viện thần phục thời điểm, phái ra cổ chi đại đế chinh chiến, nhưng là, thư viện bên trong, hạ xuống vô thượng chi thủ, chém giết cổ chi đại đế, chấn nhiếp rồi Thiên Đình. Chẳng lẽ nói, vị lão nhân trước mắt này, chính là trong truyền thuyết vị kia vô thượng tồn tại, nếu như là dạng này, vậy liền để bọn hắn rút lui, coi như Bảo Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn là vô cùng cường đại long quân, cũng giống vậy không đáng chú ý, nhưng là, lão viện trưởng không cho rằng như vậy, hắn biết trước mắt vị này lão nhân quét rác, cũng không phải là bọn hắn thư viện trong truyền thuyết vị vô thượng tồn tại kia, cho nên, hắn không khỏi nín thở, nhìn xem vị này lão nhân quét rác, hắn cũng muốn biết vị này lão nhân quét rác lai lịch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người học sinh cũng đều ngừng thở nhìn xem lão nhân quét rác, bọn hắn mỗi ngày đều nhìn thấy lão nhân quét rác, lại có mắt mà không thấy Thái Sơn, ếch ngồi đáy giếng, vậy mà không biết mỗi ngày từ bên cạnh mình đảo qua lão nhân quét rác, là thâm tàng bất lộ tồn tại vô địch. Ở thời điểm này, lão nhân quét rác lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, quắc thước gương mặt ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Lão nhân quét rác lúc này mới chậm rãi nhìn Vũ Luân Cổ Vương, Bảo Thạch Sư Thần bọn hắn một chút, lúc này mới chậm rãi nói ra. Niên đại lâu, người đã già, đã không nhớ rõ họ cái gì tên người nào. Chỉ có ngẫu nhiên hồi ức, thời niên thiếu, trong nhân thế xưng vương. Lão nhân quét rác lời như vậy nghe được đặc biệt dễ chịu, tựa như là ánh nắng hòa tan giữa thiên địa tuyết động một dạng, cho người ta một loại ấm áp cảm giác, để cho người ta không khỏi cảm thấy toàn thân thư thái. Ở phía xa một mực tại bên cạnh lẳng lặng, mà nhìn xem tình thế biến thiên Lý Thất Dạ, ở thời điểm này không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà ở đây tất cả những người khác, bất luận là lão viện trưởng hay là Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn, đều trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thời niên thiếu, trong nhân thế xưng vương. Một câu nói như vậy, thật đơn giản tám chữ mà thôi, từ lão nhân quét rác trong miệng nói ra, nghe là bình thường, giống như không có chỗ đặc biệt. Nhưng là, cẩn thận đi phẩm vị một câu nói kia thời điểm, vậy liền để người không khỏi chấn động theo, tâm thần vì đó kịch chấn. Thời niên thiếu, trong nhân thế xưng vương. Đây là như thế nào tồn tại? Chí ít, tại thiếu niên thời điểm, đã là vang danh thiên hạ, thiên phú không gì sánh kịp. Loại tồn tại này, đã sống vô số tuế nguyệt, chỉ sợ là so rất nhiều đế quân long quân còn phải xa xưa hơn. Một thiếu niên lúc liền đã xưng vương tồn tại, mà sống vô số tuế nguyệt, cũng không có ngừng thọ áp máu, cũng không có phủ bụi tại trong nhân thế, tựa như là một viên hóa thạch sống một dạng, mỗi một ngày mỗi một khắc đều sống ở trong nhân thế. Dạng này là thực lực cường đại cỡ nào, là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Lão nhân quét rác chưa hề nói bất luận cái gì tin tức hữu dụng, tất cả mọi người suy đoán không ra thân phận của hắn, liền xem như lão viện trưởng, hắn đối với thư viện mỗi một vị cổ tổ đều là rõ như lòng bàn tay, nhưng lại không biết vị này lão nhân quét rác đến tột cùng là bực nào thân phận, đến tột cùng là thế nào lai lịch. Trên thực tế, cho đến ngày nay, thư viện y nguyên còn có mặt khác cổ tổ, nhưng là, những cổ tổ này đều đã ẩn thế không ra, mà lại, những cổ tổ này đều là thân phận tôn quý vô song. Nhưng, trước mắt vị này lão nhân quét rác, lại làm cho lão viện trưởng không cách nào tưởng tượng, nếu là một vị vô cùng tôn quý cổ tổ, hẳn là sẽ không lưu tại thư viện quét rác, mà lại, trước mắt vị này lão nhân quét rác, cho tới nay, tại thư viện trong cổ tịch, đều không có bất kỳ ghi lại nào. Điều này cũng làm cho lão viện trưởng trong lòng hết sức kỳ quái, thậm chí có mấy phần buồn bực, vị này lão nhân quét rác, đến tột cùng là thế nào lai lịch đâu. Thời niên thiếu, trong nhân thế xưng vương. Cái này thật đơn giản một câu, lại làm cho người dư vị vô tận, không khỏi liên tục cẩn thận phẩm vị. Không biết xưng hô như thế nào tiền bối. Vũ Luân Cổ Vương là ở đây trong mọi người lớn tuổi nhất tồn tại, hắn lúc này cũng buông xuống tư thái, xưng một tiếng tiền bối. Bởi vì hắn đoán chừng, nếu là cùng hắn cùng thế hệ tồn tại, hắn nhất định nhận ra được, nhưng là, đối với vị này lão nhân quét rác, Vũ Luân Cổ Vương đô hoàn toàn không biết gì cả. Vũ Luân Cổ Vương, xưng là Cổ Vương, hắn sống được tuế nguyệt đã xa xưa. Ta đã quên chính mình họ cái gì tên người nào. Lão nhân quét rác nhẹ nhàng thở dài một cái, khẽ than thở một tiếng, tựa như là qua vạn cổ lâu, ngàn vạn năm thời gian, tại hắn phun một cái giữa một hơi chảy xuôi đồng dạng. Lão nhân quét rác lời như vậy, lập tức để Vũ Luân Cổ Vương, Bảo Thạch Sư Thần bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thần thái đều rất kỳ quái, trong lúc nhất thời, tiến thối lưỡng nan. Tiến, chỉ sợ bọn họ liên thủ, đều không phải là trước mắt vị này lão nhân quét rác đối thủ. Nếu là lui, bọn hắn lại không cam tâm đem minh nhân chu cứ như vậy, chắp tay tặng cho một cái vãn bối. Chúng ta tiên tháp, ném đi vô giới chi bảo, chính là do thư viện học sinh có được, chúng ta đại biểu tiên tháp, đại biểu thiên thần đạo thu hồi, còn xin trước tội thứ lỗi. Cuối cùng, Bão Thạch Sư Thần cắn răng một cái, không muốn thối lui co lại, hắn chính là muốn dò xét thử một chút vị này, lão nhân quét rác đến tột cùng là cường đại đến như thế nào tình trạng, huống chi, hắn cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Dù sao, đối với Long Quân mà nói, bọn hắn đều là trải qua vô số sinh tử sóng gió người, lại chỗ nào sẽ tùy tiện từ bỏ, huống chi, giữa lẫn nhau, còn không đến mức sinh tử tương bác, tối đa cũng chính là ma dò xét xung đột thôi. Cổ phù đồ vật, không thuộc về các ngươi thiên thần đạo, cũng không thuộc về tiên tháp. Lão nhân quét rác nói ra, cổ phù đã không tại, vậy nó chính là vật vô chủ, thuộc về tại người hữu duyên. Lão nhân quét rác lời như vậy, Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn đương nhiên không dạng này nhận đồng. Nói nhảm quá nhiều. Ở thời điểm này, điên hỏa cuồng thần nhịn không nổi. Hắn một đời cuồng thần, cứ như vậy bị gạt sang một bên. Hắn một đời để người trong thiên hạ đều run rẩy cuồng thần. Lão nhân quét rác đều không có nhìn nhiều hắn một chút. Điên hỏa cuồng thần lập tức phát điên, lập tức muốn phát điên. Lão đầu, bản thần muốn nhìn ngươi cường đại cỡ nào, ăn ta một chiêu. Ở thời điểm này, điên hỏa cuồng thần phát cuồng, cuồng hống nói, điên cuồng chi nhãn. Theo điên hỏa cuồng thần gầm lên giận dữ phía dưới, hắn một đôi mắt trong nháy mắt dâng trào ra hỏa diễm, hắn một đôi mắt lập tức bốc cháy lên. Theo điên hỏa cuồng thần một tiếng hét thảm thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh, hắn một đôi mắt trong nháy mắt bắn ra vô số ánh lửa. Mỗi một đạo ánh lửa đều là cuồng loạn không gì sánh được điên hỏa. Mà lại, ở thời điểm này, từ hắn một đôi mắt chỗ phun ra cuồng loạn điên hỏa, so vừa rồi từ trong miệng chỗ phun ra ngoài điên hỏa, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, mỗi một đạo điên hỏa phun ra thời điểm, liền có thể dung thiên địa, luyện vạn đạo. Trong nháy mắt phun ra vô số đạo đáng sợ như vậy điên hỏa thời điểm, cái kia uy lực cường đại cỡ nào, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều lập tức bị hòa tan thành đỏ bừng một dạng, giống như là toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thời không đều giống như bị hòa tan thành sắt thép nước một dạng, ở đây toàn bộ sinh linh đều muốn trong nháy mắt hôi phi yên diệt đồng dạng. Điên cuồng chi nhãn, khi mỗi một đạo ánh lửa vạch phá bầu trời thời điểm, bầu trời đều bị đốt bụi, tinh thần vẫn lạc, như vậy điên cuồng chi nhãn, tại một vị có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân thi triển đi ra, uy lực tuyệt luân, trước mắt một màn này, giống như là thế giới tận thế một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa lõm, liền ngay trong chớp mắt này. Khi điên cuồng chi nhãn muốn hủy diệt toàn bộ thư viện thời điểm, lão nhân quét rác trong tay cái chổi hất lên, toàn bộ thiên địa tựa như là lõm xuống dưới. Tại theo cái chổi hất lên thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa như là hóa thành đại đạo đầm nước, hóa thành đại đạo uông dương, lại tựa như là đại đạo đầm lầy, bất luận là đại đạo chân hỏa hay là điên cuồng chi hỏa, vừa rơi vào dạng này đại đạo uông dương bên trong, đại đạo trong đầm lầy cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị dập tắt, trong chớp mắt này bị vững vàng hút vào. Tại thời khắc này, điên hỏa cuồng thần điên cuồng chi nhãn bắn ra thao thao bất tuyệt điên cuồng chi hỏa, điên cuồng oanh tạc mà xuống, muốn đem toàn bộ thư viện hủy diệt, muốn đem toàn bộ thiên địa đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, lão nhân quét rác cái chổi hất lên mà ra thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tựa như là đại đạo đầm lầy, đại đạo uông dương đồng dạng, vững vàng hút vào điên cuồng chi hỏa, mà lại, điên cuồng chi hỏa đã rơi vào dạng này đại đạo uông dương bên trong, cũng là trong nháy mắt dập tắt. Ngay tại loại quyết đấu này trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trong chớp mắt này tựa như là hóa thành đứng im, bất luận là điên cuồng công kích xuống điên cuồng chi hỏa, hay là lão nhân quét rác hất lên mà ra cái chổi, lại hoặc là điên hỏa cuồng thần cái kia biểu tình dữ tợn, ở thời điểm này, đều là rõ ràng rành mạch, mỗi một chi tiết nhỏ, đều vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người, vô cùng rõ ràng. Trong chớp mắt này, thời không tựa như là đình chỉ một dạng. Ngay tại cái này dừng lại trong nháy mắt, để Bão Thạch Sư Thần, Vũ Vòng Cổ Vương, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ thấy được cơ hội. Động thủ. Trong nháy mắt này, Bão Thạch Sư Thần gào thét một tiếng, há miệng, hóa thành một đầu to lớn vô địch sư thần. Tại thời khắc này, trên bầu trời, cái kia mênh mông vô tận trong tinh không, vô số ngôi sao, đều tựa như là hóa thành một đầu to lớn vô cùng sư tử. Một đầu này to lớn vô cùng sư tử. Trong nháy mắt này, há miệng thôn phệ toàn bộ thiên địa. Bão Thạch Sư Thần, đột nhiên nổi lên, dẫn đầu động thủ. Mục tiêu của hắn không phải lão nhân quét rác, mà là đoạt giết Bạch Thiếu Kim. Một kích uy lực vô tận, mà lại tốc độ không gì sánh kịp. Mà tại Bão Thạch Sư Thần động thủ trong nháy mắt, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ, Vũ Vòng Cổ Vương cũng đều trong nháy mắt này xuất thủ. Xuất thủ công về phía lão nhân quét rác, bọn hắn là tại yểm hộ Bão Thạch Sư Thần. Muốn cho Bão Thạch Sư Thần trong nháy mắt cướp đoạt Minh Nhân Chu, sau đó cực tốc rút lui, cũng không có làm quá nhiều dừng lại dự định, cũng không nghĩ tới đánh lâu. Cho nên, tại trong nháy mắt này, Tiễn Thánh chính là dẫn thiên địa là một mũi tên, một tiễn không gì sánh được sáng chói, vô tận tinh quang đều ngưng tụ tại hắn trên một tiễn này, vạn đạo là dây, thiên địa làm tiễn, trong nháy mắt này, Tiễn Thánh cài tên mà ra, oanh một tiếng vang thật lớn, một tiễn bắn ra thời điểm, thiên địa động, vạn vực băng, một tiễn phá thiên diệt địa. Luân hồi thành chủ cũng là thét dài một tiếng, chính là ba viên vô song thánh quả dâng trào ra thao thao bất tuyệt vô thượng đại đạo, thánh quả hóa long quân đại đạo, cũng phía sau hắn cự luân tương giao hợp lại cùng nhau, tùy theo, oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp cự luân từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống. Cự luân, dung nhập ba đầu vô thượng thánh quả chi đạo, ôm lấy vô lượng chi trọng, một đập mà xuống, nát đại địa, băng tinh thần, dạng này một vòng nện xuống, có thể đem toàn bộ ngàn vạn dặm cương thổ nện đến vỡ nát. Một kích dạng này, băng diệt một cái cương quốc, đồ diệt một cái đại giáo, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Cùng lúc đó, Vũ Luân Cổ Vương quát chói tai một tiếng, hai cánh của hắn một tấm, che khuất thiên địa, tùy theo, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp hắn ngàn ngàn vạn vạn quang vũ trong nháy mắt này, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn thần kiếm, mỗi một đạo thần kiếm đều tựa như là dãy núi thô to, tùy theo, tại kiếm minh bên tai không dứt phía dưới, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang. Trời đất quay cuồng, đại địa bị đánh trúng vỡ nát, tại thời khắc này, Vũ Luân Cổ Vương tất cả quang vũ đều hóa thành vô số thần kiếm, ôm theo ngập trời vô song thánh quả đại đạo oanh sát mà hướng, muốn vạn kiếm xuyên tâm, muốn đem lão nhân quét rác trong nháy mắt oanh sát tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, năm vị long quân đồng thời xuất thủ, ôm theo hủy thiên diệt địa uy lực oanh sát hướng về phía lão nhân quét rác, một kích dạng này, tựa như là có thể đánh băng toàn bộ thiên địa, hủy diệt toàn bộ thư viện. Tại dạng này hãi thế dưới một kích, toàn bộ thư viện đều giống như là, tại kinh đào hải lãng phía dưới một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, tại dạng này trong mưa to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Tại thời khắc này, tất cả ở đây học sinh, đều là thét lên không ngừng, cũng cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng, căn bản là không thể động đậy, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ngay tại năm vị long quân một kích chí mạng trong nháy mắt, thiên địa đem khoảnh, thư viện tương diệt, tất cả học sinh đều bị sợ vỡ mật. Tè ra quần. Ngay tại trong nháy mắt này, lão nhân quét rác cái kia vung lên mà ra cái chổi dẫn trời mà lên, cái chổi lên, vạn đạo hưng, thư viện hào quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ngay một khắc này, nghe được ô một tiếng long ngâm thanh âm vang lên, chỉ gặp theo lão nhân quét rác cái chổi dẫn trời mà lên trong nháy mắt, cái kia vốn là dùng để quét rác cái chổi, tại thời khắc này, hóa thành to lớn vô cùng chân long khí tức cuồn cuộn vô tận, thao thao bất tuyệt, đóng thập phương chi thế. Tại oanh, oanh, oanh, oanh minh bên tai không dứt trùng kích âm thanh bên trong, long tức quét ngang cửu thiên thập địa, toàn bộ hạ tam châu cũng vì đó lay động không thôi. Ngay một khắc này, chân long cuộn trời, ngăn trở điên hỏa cuồng thần điên cuồng chi hỏa, luân hồi thành chủ cự luân, tiễn thánh phá thiên một tiễn, Vũ Luân Cổ Vương vạn kiếm xuyên tâm. Trong chớp mắt này, chân long cuộn thiên chi tế, bất luận là thế nào cường đại điên cuồng chi hỏa, bất luận là cự luân như thế nào cuồng nện mà xuống, lại không vòng như thế nào vạn kiếm diệt địa. Đều công không phá được chân long cuộn trời, nguy nga không lay được. Tại chân long cuộn thiên chi lúc, thiên địa lại lớn, cũng không có chân long lớn, thiên địa lại cao hơn, đều ở dưới chân long, mà lại là lộ ra nhỏ bé. Lăn. Tùy theo, lão nhân quét rác quát to một tiếng, cái chổi quét ngang mà ra, nghe được ô long tức thanh âm vang lên, chân long bãi vĩ, to lớn vô cùng chân long, một cái đuôi rồng quét ngang mà ra, quét ngang ức vạn dặm. Dạng này một cái đuôi rồng quét ngang mà ra, khẽ quét mà qua thời điểm, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa sơn hà, đều tựa như là bụi bặm một dạng, có thể quét qua mà diệt, đều có thể trong chớp mắt này, không còn tồn tại. Phanh, phanh, phanh, phanh, thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, ngay tại quét qua này mà qua lúc, điên hỏa băng diệt, cự luân bắn bay, vạn kiếm vỡ nát. Liền xem như giống như chân trời tinh thần biến thành vô cùng to lớn sư thần, cũng đều trong nháy mắt bị quét đến băng diệt vỡ nát. Tại phanh tiếng vang phía dưới, mặc kệ là điên hỏa cuồng thần điên cuồng chi nhãn, hay là Vũ Luân Cổ Vương vạn kiếm xuyên tâm, đều lập tức bị đánh trúng vỡ nát. Tại phanh âm thanh bên trong, điên hỏa cuồng thần, bão thạch sư thần, Vũ Luân Cổ Vương, tiễn thánh, luân hồi thành chủ, năm vị long quân trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài, bay tứ tung ngoài ngàn vạn dặm, tại bị quét bay đi ra trong nháy mắt, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ, bọn hắn đều là oa một tiếng, máu tươi cuồng phún, như là sao băng, rơi xuống tại ngoài ngàn vạn dặm. Đánh nát ngọn núi. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, thư viện, hay là thư viện sáng sớm, là như vậy yên tĩnh, sương mù lượn lờ, từng mảnh lá vàng nhao nhao rơi xuống, toàn bộ thư viện tràn đầy ý thơ. Nhưng là, nhìn xem giờ này khắc này thư viện thời điểm, lại có ai có thể tưởng tượng, trước đó, thư viện chính là đã sắp sụp diệt một dạng, tại điên cuồng chi nhãn, vạn kiếm xuyên tâm, sư thần gào thét. Một chiêu lại một chiêu sát chiêu phía dưới, toàn bộ thư viện sẽ phải hôi phi yên diệt đồng dạng. Nhưng là, lão nhân quét rác một cái chổi, quét điên hỏa vạn kiếm, vô cùng cường đại năm vị long quân, không địch lại một cái chổi, như chân long bãi vĩ một dạng cái chổi, trong nháy mắt đem bọn hắn quét bay ra ngàn vạn bên trong bên ngoài. Năm vị Long Quân, không địch lại một vị lão nhân quét rác, lời như vậy nói ra, để cho người ta không thể tin được. Năm vị Long Quân, dốc sức một kích, đều bị một vị lão nhân quét rác một cái chổi đánh bay ngàn vạn dặm. Chuyện như vậy, ai sẽ tin tưởng, như vậy vô địch một kích, giữa cả thế gian còn có ai có thể làm được, phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu. Chỉ sợ là cường đại nhất, toàn bộ Hạ Tam Châu đã vô địch Ly Ẩn Đế Quân, cũng giống vậy làm không được nha. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Long Quân cường đại, tại rất nhiều học sinh trong suy nghĩ, đó đã là vô địch, nhưng là, năm vị Long Quân dốc sức một kích, đều không kịp bọn hắn thư viện lão nhân quét rác. Lão nhân quét rác vẻn vẹn cái chổi vung lên, chính là đánh bại bọn hắn năm vị Long Quân, đem năm vị Long Quân đánh bay ngàn vạn dặm. Đây đối với thư viện tất cả học sinh mà nói, bọn hắn mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy lão nhân quét rác, mà bọn hắn nhưng lại không biết bên cạnh mình mỗi ngày quét rác lão nhân, vậy mà cường đại như này tư, khủng bố như vậy, cái này khiến mỗi một học sinh là thế nào cảm tưởng. Ở thời điểm này, thư viện học sinh cũng đều lập tức ý thức được, vì cái gì, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, bất luận là bất luận cái gì tu sĩ cường đại, bất luận là như thế nào vô địch đế quân đạo quân, đến thư viện cầu học thời điểm, vậy cũng là lấy thân phận học sinh ở tại du học cung. Cũng không có tại thư viện bên trong khí thế khinh người. Đây chính là thư viện, không chỉ là có hải nạp bách xuyên lòng dạ, càng là có, trong nhân thế không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyển tồn tại. Ở thời điểm này, đừng nói là học sinh, liền xem như lão viện trưởng, huyết hải đao khách bọn hắn đều như thế nhìn ngây người, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Ngay một khắc này, một thân ảnh vô thanh vô tức tới gần Tiễn Vân Vận đứng ở bên người Lý Thất Dạ. Nha đầu, theo ta đi. Ngay tại thân ảnh này vô thanh vô tức tới gần Tiễn Vân Vận thời điểm, Tiễn Vân Vận còn không có lấy lại tinh thần, trong nháy mắt liền bị người này khống chế được. Người này không phải người khác, chính là thần chiếu quốc Thái Hậu, nàng không biết lúc nào chạy vào thư viện, tất cả mọi người thất thần thời điểm, nàng đã tới gần Tiễn Vân Vận, Tiễn Vân Vận còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị thần chiếu Thái Hậu khống chế được, không thể động đậy. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận muốn há miệng kêu to, muốn kêu cứu, nhưng nàng mới phát hiện, chính mình một chút thanh âm đều không phát ra được. Phanh. Một tiếng vang lên, lập tức đem học viện tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Tại vừa rồi tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, trong chớp mắt này, một bóng người đột nhiên nặng nề mà nện xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu đến. Tại răng rắc thanh âm vang lên thời điểm, chỉ tầm mắt mặt xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Cái này bị nặng nề mà đập xuống đất người, há miệng oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, mắt nổi đom đóm, phát quang lộn xộn, bộ dáng là hết sức chật vật. Thần chiếu quốc Thái Hậu. Tại sau khi lấy lại tinh thần, có học sinh lập tức nhận ra cái này đột nhiên bị nện trên mặt đất người. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, vị này thần chiếu quốc Thái Hậu, một vị có được hai viên thánh quả Long Quân, tại sao phải đột nhiên bị nặng nề mà nện xuống đất, tại sao phải không có chút nào phản kháng lực đất bị người nện đến thổ huyết. Tại vừa rồi, mọi người thất thần thời điểm, đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần chiếu quốc Thái Hậu, không sai, tại vừa rồi đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại Tiễn Vân Vận. Người bên cạnh chính là Tam Nguyên Đạo Thần Chiếu Quốc Thái Hậu. Nàng đột nhiên khống chế được Tiễn Vân Vận, muốn nhân cơ hội mang đi Tiễn Vân Vận. Tiễn Vân Vận bị phong bế đằng sau, căn bản chính là không thể động đậy, thậm chí xuất liên tục âm thanh kêu gọi cũng không thể. Có thể nói, đối với Thần Chiếu Quốc Thái Hậu mà nói, muốn thần không biết quỷ không hay mang đi Tiễn Vân Vận, là không có bất kỳ cái gì khó khăn sự tình. Nhưng là, nàng lại không để ý đến vẫn đứng ở bên người Tiễn Vân Vận Lý Thất Dạ, tại Thần Chiếu Quốc Thái Hậu muốn dẫn đi Tiễn Vân Vận thời điểm. Lý Thất Dạ tiện tay liền đem thần chiếu quốc Thái Hậu lập tức nặng nề mà nện xuống đất, quả thực là đem nàng từ trên không trung nện xuống đến, đem thần chiếu quốc Thái Hậu nện đến thổ huyết. Thần chiếu quốc Thái Hậu lập tức bị Lý Thất Dạ nện đến thổ huyết, cái này khiến tự mình kinh lịch toàn bộ quá trình Tiễn Vân Vận miệng há thật lớn, bị chấn động trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Bị chấn động, nào chỉ là Tiễn Vân Vận, thần chiếu quốc Thái Hậu tức thì bị rung động đến không gì sánh kịp, nàng là một vị có được hai viên vô song thánh quả Long Quân. Thực lực của mình, nàng có thể không biết mình cường đại cỡ nào sao? Nàng có thể nhẹ mà nâng dễ khống chế lại Tiễn Vân Vận, nhưng là, người khác muốn khống chế lại nàng vị này có được hai viên vô song thánh quả Long Quân, vậy liền khó khăn. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn mang đi Tiễn Vân Vận thời điểm, nhưng trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ vung lên, hung hăng để qua trên không trung, nặng nề mà nện xuống đất. Nàng một vị có được hai viên vô song thánh quả Long Quân, bị người vung lên thời điểm, vậy mà mảy may sức phản kháng đều không có. Căn bản chính là không thể động đậy, chỉ có thể là con người trợn trợn, mà nhìn mình bị Lý Thất Dạ hung hăng nện xuống đất. Bị nặng nề mà đập xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu đến, hãi nhiên thời điểm, thần chiếu Thái Hậu đã không để ý tới chính mình chính là y quan không ngay ngắn,

thư viện lão viện trưởng xuất hiện, hướng tất cả học sinh tuyên bố, nói ra, khai sơn đại điển hiện tại bắt đầu, chư quân bắt lấy thời gian cùng cơ duyên, tự giải quyết cho tốt. Khai sơn đại điển, bắt đầu. Vừa nghe đến lão viện trưởng tuyên bố, lấy lại tinh thần, có kinh nghiệm học sinh trong nháy mắt hướng bóng đen khổng lồ rơi xuống địa phương phóng đi. Lần này khai sơn đại điển, làm sao cách học viện xa như vậy đâu, đều tại học viện ở ngoài. Cũng có học sinh không khỏi nói thầm, nhưng là, tất cả học sinh đều mặc kệ những thứ này, mặc kệ là tại học viện bên trong, hay là học viện bên ngoài, đem hết toàn thân bú sữa mẹ khí lực, hướng khai sơn đại điển phương hướng phóng đi. Lúc có nhanh nhất học sinh vọt tới khai sơn đại điển địa phương thời điểm, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một tòa nguy nga thần nhạc xuất hiện ở trước mắt, cái này một tòa thần nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân bụi ma ma, cùng chung quanh non xanh nước biếc là không hợp nhau. Liền lấy cái này một tòa thần nhạc mà nói, thần nhạc bản thân cũng không có cái gì đặc biệt hấp dẫn người chỗ, tòa này thần nhạc bản thân thoạt nhìn như là một tòa to lớn vô cùng núi nham thạch ngọn núi, mà lại là hết sức bình thường đá mài, dạng này một ngọn núi, quái thạch lởm chởm, cả ngọn núi thoạt nhìn là mấp mô, tựa như là bị người đào móc qua đồng dạng, mà lại trên ngọn núi sinh trưởng cây thảo đằng mạn cũng là lác đác không có mấy, cũng không làm người khác chú ý, mà lại cẩn thận đi xem, cả ngọn núi nham thạch đều giống như là cùng một loại đá mài mặt ngoài chính là có thật nhỏ cái hố, tựa như là bị vô số tuế nguyệt mưa gió chỗ rèn luyện, vô số hạt mưa đánh vào đá mài phía trên, cuối cùng lưu lại dạng này từng cái nho nhỏ tê dại hố đồng dạng. Đương nhiên, thần nhạc bản thân cũng không hấp dẫn người, hấp dẫn người chính là cái này một tòa thần nhạc trên thân cắm đầy vô số bảo vật thần khí, tiên quý hiếm binh, cái này từng kiện bảo vật thần khí, tiên quý hiếm binh phát ra quang mang, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thần uy, tại ngoài ngàn vạn dặm đều có thể cảm nhận được. Cho nên, khi tất cả người quan sát cái này một tòa thần phong chi thời điểm, đều sẽ tự nhiên xem nhẹ cái này một tòa thần nhạc tồn tại, ánh mắt mọi người đều bị cái này thần nhạc phía trên từng kiện bảo vật thần khí, tiên quý hiếm binh hấp dẫn lấy. Tại cái này thần nhạc phía trên, cắm có đao khí tung hoành ngũ sắc thần đao, cũng có kiếm quang lạnh cửu châu thần kiếm, còn có nhật nguyệt luân hồi dị tượng bảo tháp, cũng có một chút tinh tế không gì sánh được kỳ môn binh khí, hoặc là cực kỳ hy hữu gió thần thiết tiên kim. Khi tất cả người nhìn trước mắt thần nhạc thời điểm, đều bị trên cả ngọn núi tất cả bảo vật thần khí vững vàng hấp dẫn lấy, mà lại là chấn động không gì sánh nổi, thậm chí cũng không khỏi cảm thấy một cái vô thượng đại đạo bảo khố, đều kém xa trước mắt tòa này thần nhạc. Có thể nói, trước mắt cái này một tòa thần nhạc, chính là một tòa kinh thiên không gì sánh được thần tàng. Lung linh tháp, phi tiên thạch, nhật nguyệt kiếm. Nhìn xem cái này từng kiện bảo vật, không biết có bao nhiêu học sinh thấy đều hoa mắt, có học sinh thấy đều nhanh muốn hoa mắt, bọn hắn cả một đời đều không có gặp qua nhiều như thế bảo vật. Mà một chút có kinh nghiệm hoặc là có hiểu rõ học sinh, đối với trước mắt cái này từng kiện bảo vật, chính là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, đều biết cái này từng kiện bảo vật lai lịch. Mặc dù cái này từng kiện bảo vật để cho người ta nhìn hoa cả mắt, nhưng là, hay là có như vậy mấy món bảo vật, có thể nói là độc đoạt chúng bảo chi quan. Mặt khác bảo vật thần khí mặc dù đều là 10 phần chân quý, nhưng là cùng trước mắt mấy kiện bảo vật này nhất tướng so, chính là vì chi ảm đạm phai mờ. Trong đó có một kiện bảo vật, chính là thoạt nhìn như là như ngọc đồng dạng, lại như là một cái cự đại cây châm. Món bảo vật này, chính là thật nhỏ đại đạo pháp tắc rủ xuống, mỗi một đầu nhỏ bé đại đạo pháp tắc tại luân hồi lấy vô tận ảo diệu. Nó cắm vào trên ngọn núi, lại dẫn tới đại đạo minh hòa, tựa hồ, chính là như vậy một kiện bảo vật, nó có thể ngự giá toàn bộ thần nhạc phía trên bảo vật một dạng, tựa hồ, tựa như là bách điểu đứng đầu phượng hoàng, không cần phát ra âm thanh, liền có thể dẫn tới bách điểu cùng vang lên. Đó là một kiện dạng gì bảo vật? Liền xem như không biết hàng học sinh, xem xét lấy món bảo vật này, đều lập tức không khỏi bị hấp dẫn lấy, đều biết, món bảo vật này không gì sánh được chân quý. Liền xem như đế quân bảo vật, đều sẽ lộ ra kém ba phần. Diêu thiên đại đạo dẫn. Có một vị tại thư viện, ngây người không biết bao lâu học sinh đã đối với tòa này thần nhạc bảo vật thuộc, như lòng bàn tay đồng dạng, chậm chậm nói. Diêu thiên đại đạo dẫn, đây là bảo vật gì? Đối với rất nhiều học sinh mà nói, bọn hắn chưa từng có nghe qua món bảo vật này danh tự. Vị này thư viện ngây người thật lâu học sinh, nói ra, bảo vật này, chưa bao giờ đi ra thế nhân đều không biết. Nó chính là do một vị gọi Quân Lan Độ học sinh phản hồi thư viện. Quân Lan Độ. Nghe được cái tên này, đối với tất cả học sinh mà nói, càng thêm xa lạ, chưa từng có nghe qua. Rất cường đại tồn tại vô địch sao? Nhìn xem cái này gọi Diêu Thiên Đại Đạo dẫn bảo vật, cho dù ai cũng biết món bảo vật này tuyệt thế vô song, cường đại như thế vô song bảo vật, đó nhất định là một vị cử thế vô địch đại nhân vật, tỷ như nói, một đời đế quân, một đời đỉnh phong long quân, chỗ phản hồi thư viện. Biết bảo vật này lai lịch học sinh lắc đầu, nói ra, không, nghe đồn nói, Quân Lan Độ, vẻn vẹn thư viện một vị học sinh, nhưng là, hắn trên mi lộc điển đương đạt được cái này Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, hắn liền đem nó phản hồi cho học viện, lưu tại nơi này. Trước mắt, tòa này thần nhạc phía trên tất cả bảo vật thần khí, đều là do thư viện học sinh phản hồi thư viện. Có chút học sinh, chính là tại khai sơn đại điển thời điểm, liền phản hồi thư viện, mà có một ít học sinh, ngược lại là tại khai sơn đại điển thời điểm, từ tòa này thần nhạc phía trên đạt được đại tạo hóa, đạt được vô địch chi bảo. Cuối cùng, khi hắn nhân sinh leo lên trên đỉnh phong thời điểm, trở thành cử thế vô địch tồn tại thời điểm, bọn hắn sẽ phản hồi thư viện, tại thần nhạc phía trên, lưu lại chính mình trong cuộc đời đắc ý bảo vật thần khí. Sau đó thì sao? Có không ít học sinh tự định giá một chút, bọn hắn đều không có nghe qua vị này tên quân Lan Độ, không khỏi nói thầm, hắn về sau trở thành như thế nào tồn tại. Hiểu rõ chuyện này học sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có về sau, lưu lại Diêu Thiên Đại Đạo dẫn đằng sau, nghe nói hắn liền rời đi thư viện, trong nhân thế, không còn có nghe qua tên của hắn. Đó chính là hắn chính mình đưa ra cơ duyên của mình, cuối cùng, cả đời có thể là yên lặng vô danh, phai mở tại đại chúng bên trong. Có không ít học sinh nghe được truyền thuyết như vậy, không khỏi vì đó bóp cổ tay thở dài. Trước mắt món này Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, cho dù ai cũng biết, đây là một kiện cử thế vô song bảo vật, cái này gọi quân Lan Độ học sinh, từ Mi Lộc Điển đương bên trong, đạt được như vậy tuyệt thế vô song cơ duyên, nếu là đem món bảo vật này lưu tại bên cạnh mình, như vậy, có thể sẽ cả một đời vô địch, thành tựu không có gì sánh kịp đỉnh phong. Nhưng mà, vị này quân Lan Độ lại đem Diêu Thiên Đại Đạo dẫn phản hồi cho học viện. Cuối cùng, chính hắn lại cả đời yên lặng vô danh, phai mờ tại đại chúng bên trong. Chuyện như vậy, bất kỳ cái gì học sinh xem ra, vậy cũng là quân Lan Độ chính mình bỏ qua cuộc đời mình tạo hóa lớn nhất cơ duyên, cuối cùng, khiến cho chính mình phai mờ tại đại chúng bên trong. Cái này không khỏi để cho người ta vì đó tiếc hận. Không ít học sinh trong lòng không khỏi vì đó âm thầm tự định giá một chút, nếu như bọn hắn ở trong Mi Lộc Điển đương đạt được dạng này tuyệt thế bảo vật, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng phản hồi cho thư viện. Liền xem như muốn về quỹ cho thư viện, đó cũng là chờ bọn hắn tương lai thành tựu không có gì sánh kịp đại nghiệp đằng sau, đứng tại đỉnh phong xưng vương thời điểm, bọn hắn lại phản hồi thư viện, vậy cũng không muộn. Nhìn, món bảo vật kia. Ở thời điểm này, có học sinh bị thần nhạc phía trên một kiện khác bảo vật hấp dẫn lấy, món bảo vật này, thoạt nhìn như là một đoạn xanh biếc thủ trượng, lại nhìn kỹ, cũng không phải là xanh biếc thủ trượng, tựa hồ là một kiện cử thế vô song kỳ binh, món này kỳ binh tản ra một sợi lại một sợi bích quang. Mỗi một sợi bích quang lấp lóe thời điểm, đều phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận sinh cơ, quản chi tòa này thần nhạc vẻn vẹn sinh trưởng 3 năm khỏa cỏ dại cây thấp, nhưng là, khi món này xanh biếc bảo vật phun ra nuốt vào lấy bích quang thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy là thân nơi tại một cái vô cùng vô tận mãng hoang, thế giới bên trong, tràn đầy vô tận sức sống, tràn đầy vô tận mãng hoang khí tức, tựa hồ, tại trong mãng hoang thế giới này, có vô số thần thú tiên cầm đang gầm thét tiếng hót một dạng. Tiên thú tam thiên đẳng giới. Nhìn xem món bảo vật này, đối với bảo vật có rất sâu giải học sinh liền không khỏi nói ra, đây là Thanh Yêu Đế Quân lưu lại binh khí vô địch. Thanh Yêu Đế Quân lưu lại. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả học sinh đều tâm thần kịch chấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Yêu Đế Quân, cỡ nào khó lường đế quân, phóng nhãn lục thiên châu, vạn cổ đến nay, có thể cùng Thanh Yêu Đế Quân sánh vai người, không nhiều vậy. Thanh Yêu Đế Quân, cỡ nào kinh diễm vô địch, năm đó Thanh Yêu Đế Quân thành đạo thời điểm, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, có thể nói là vạn cổ hiếm người có thể cùng tương thất vậy. Thanh Yêu Đế Quân, không chỉ là xuất thân từ yêu đạo, càng là tại mãng hoang thập vạn đại sơn lập xuống bất hủ yêu thần vị, nhưng là, về sau chính mình lại là phá thần vị mà đi. Thanh Yêu Đế Quân, trước lập yêu thần vị, sau phá rồi lại lập, chứng đạo trở thành đế quân. Thanh Yêu đế quân chi lộ, có thể nói là sáng chói vô song, chiếu rọi lục thiên châu. Thanh Yêu Đế Quân cả đời chiến tích, cũng là không gì sánh được huy hoàng. Hắn từng chiến đạo minh, phá thiên minh, đạp thiên đỉnh, nhập tiên thành. Hắn trong cuộc đời, có thể nói là chiến tích hiển hách không gì sánh được, cổ tộc, tiên dân truyền thừa cường đại nhất. Hắn đều là từng cái thất bại, liền xem như vạn thế vô địch như thiên đỉnh, như tiên thành, đều cản chi không nổi. Thế nhân cũng đều biết, Thanh Yêu Đế Quân đã từng tại thư viện cầu học qua, một đời vô địch đế quân, cuối cùng tại khai sơn đại điển thần nhạc phía trên, lưu lại chính mình vô song bảo vật. Tiên thú tam thiên đằng giới. Nhìn xem Thanh Yêu Đế Quân lưu lại tiên thú tam thiên đằng giới, để bao nhiêu học sinh vì đó tim đập thình thịch. Khi nhìn đến tiên thú tam thiên đằng giới thời điểm, cũng có học sinh bị một món khác vô thượng bảo vật thần khí hấp dẫn. Món bảo vật này, thoạt nhìn như là một ngôi sao, cả kiện bảo vật lộ ra hình thoi hình, óng ánh mà sáng chói, một bảo vật như vậy, cắm ở thần nhạc phía trên, tựa như là trong tinh không sáng ngời nhất viên tinh thần kia, sáng chói vạn thế, chiếu rọi vạn cổ. Tại dạng này sáng chói không gì sánh được quang mang óng ánh phía dưới, mặt khác bảo vật thần khí quang mang đều lập tức ảm đạm ba phần. Như vậy một ngôi sao, tựa hồ, nó đã lưu chuyển khắp vạn thế,

có một vị thiên thần đạo học sinh không khỏi thấp giọng nói ra, lúc đầu, kiếm này chính là năm đó Táng Thiên Đế Quân lưu tại Táng Thiên Đạo vô song thần kiếm, nhưng là, về sau Táng Thiên Đạo lấy kỷ niệm cùng thiên thần đạo ở giữa hữu nghị, đem Táng Thiên Thần kiếm tặng cho thiên thần đạo, về sau, thiên thần đạo lại bị Thôi Sán Đế Quân tiêu diệt, từ đó về sau, thanh này Táng Thiên kiếm tung tích không rõ. Ở thời điểm này, bất luận là Hoàn Thiên Thiếu Chủ, hay là Chấp Kiếm Công Tử, lại hoặc là Tiểu Minh Vương, bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm Huyết Hải Đao Khách trong tay thanh này Táng Thiên Kiếm, bọn hắn đều có muốn xông qua cướp đoạt thanh này Táng Thiên Kiếm xúc động. Táng Thiên Kiếm, đây chính là Táng Thiên Đế Quân lưu lại vô song thần kiếm, Táng Thiên Đế Quân, cường đại cỡ nào, có thể nói là khinh thường Lục Thiên Châu tồn tại, chính là thiên tài đế quân, quản chi là tại thiên đỉnh dạng này quái vật khổng lồ bên trong, Táng Thiên Đế Quân đều có được địa vị trí cao vô thượng, cái này có thể nghĩ Táng Thiên Đế Quân là cường đại đến như thế nào trình độ. Năm đó, Táng Thiên Đế Quân tại Táng Thiên Đạo lưu lại thanh này Táng Thiên Kiếm, chính là lưu cho hậu nhân truyền thừa đại đạo, che chở vạn thế. Chỉ là về sau Táng Thiên Đạo lại tặng cho Thiên Thần Đạo, chỉ bất quá, Thiên Thần Đạo bị Thôi Sán Đế Quân diệt đằng sau, thanh này vô song thần kiếm từ đây tung tích không rõ. Về sau, Thiên Minh, Thần Minh liên thủ trùng kiến Thiên Thần Đạo hậu nhân cũng từng tìm kiếm qua Táng Thiên Kiếm, trên thực tế, Táng Thiên Đạo cũng giống vậy tìm kiếm qua thanh này Táng Thiên Kiếm. Nhưng là, không có tin tức gì, tung tích không rõ. Hôm nay, thanh này Táng Thiên Kiếm lại xuất hiện ở Huyết Hải Đao Khách trong tay. Đối với hôm nay Thiên Thần Đạo mà nói, đối với Táng Thiên Đạo mà nói, bọn hắn đều có thể lý trực khí trắng nói. Táng Thiên Kiếm, là bọn hắn vô song thần kiếm, chính là có chủ đồ vật, những người khác không được chiếm hữu. Cũng chính bởi vì dạng này, Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ vừa đứng lên đến, cũng không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm thanh này Táng Thiên Kiếm. Đều muốn đem thanh này Táng Thiên Kiếm cướp đi, hận không thể hiện tại liền xuất thủ, đem Huyết Hải Đao Khách trong tay Táng Thiên Kiếm đoạt tới. Nhưng là, bọn hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi, ai cũng không dám động thủ, Tiểu Minh Vương cũng tốt, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ cũng được, bọn hắn nào dám đối với Huyết Hải Đao Khách động thủ, Huyết Hải Đao Khách hung mãnh, tất cả mọi người là thân mắt thấy, huyết đao vừa ra, ngay cả Tam Thủ Bảo Vương, Tứ Phương Tôn Giả đều là đầu người rơi xuống đất, bọn hắn tiểu bối như vậy dám ra tay đi đoạt. Huyết đao vừa ra, cũng giống vậy là đầu người rơi xuống đất, một mệnh ô hô. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Huyết Hải Đao Khách đem Táng Thiên Kiếm cắm vào thần nhạc phía trên, thần nhạc phun ra nuốt vào quang mang, phù văn hiển hiện, lập tức đem Táng Thiên Kiếm vững vàng ngậm chặt, trong nháy mắt, Táng Thiên Kiếm cùng thần nhạc làm một thể, từ đó về sau, chỉ có người hữu duyên, mới có thể mang đi thanh này Táng Thiên Kiếm. Nhìn thấy Táng Thiên Kiếm cắm vào thần nhạc phía trên, Tiểu Minh Vương bọn hắn cũng chỉ đành không thể làm gì. Bởi vì Táng Thiên Kiếm cắm xuống nhập thần nhạc bên trong, hết thảy đều thành kết cục đã định, từ đó về sau, Táng Thiên Kiếm cũng không tiếp tục là Thiên Thần Đạo hoặc là Táng Thiên Đạo vô song thần kiếm, từ đó về sau, Táng Thiên Kiếm thuộc về thư viện, phản hồi thư viện. Nhìn xem Huyết Hải Đao Khách đem Táng Thiên Kiếm cắm vào thần nhạc đằng sau, cũng không quay đầu lại, rời đi, không ít học sinh cũng không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Người người đều biết, Huyết Hải Đao Khách là một cái giết người không chớp mắt hung nhân. Làm loạn châu thập hung thứ năm, Huyết Hải Đao Khách hung danh ở bên ngoài, ở bất luận kẻ nào trong suy nghĩ, Huyết Hải Đao Khách đều là một cái hung thần ác sát một dạng người. Nhưng, Huyết Hải Đao Khách hung nhân như này, làm đã từng là thư viện học sinh hắn, lại như cũ sẽ nghĩ đến phản hồi thư viện, quản chi đạt được vô song thần kiếm, chính hắn đều không có chiếm thành của mình, cuối cùng, đem thanh này Táng Thiên Kiếm phản hồi thư viện. Một đời hung nhân, cũng có thể làm về đến quỹ thư viện, như vậy, những người khác vì cái gì liền làm không được đâu. Đối với bao nhiêu học sinh mà nói, bọn hắn nhận thư viện nhiều ít ân huệ, mà lại, thư viện đưa cho ân huệ, đều cho tới bây giờ chưa đi chủ động tìm kiếm hồi báo. Đây chính là thư viện, có không có gì sánh kịp lòng dạ, phúc phận thiên hạ, bất luận là cổ tộc hay là tiên dân. Miệng quạ đen tới, vừa đưa tiễn Huyết Hải Đao Khách, có học sinh mắt sắc, nhìn thấy chân núi có người đến. Đây chính là Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận, Minh Thị Công Chúa, Kim Quan Công Tử, bọn hắn cũng leo lên thần nhạc. Lý Thất Dạ còn không có lúc đi ra. Minh Thị Công Chúa bọn hắn một mực chờ lấy Lý Thất Dạ, vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm, Minh Thị Công Chúa không kịp chờ đợi, lôi kéo Lý Thất Dạ liền chạy, muốn tới thần nhạc, tham gia khai sơn đại điển. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ, bọn hắn cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tại con nai đại điển thời điểm, bọn hắn đều ở trước mặt Lý Thất Dạ ăn nghẹn, bọn hắn đương nhiên là khó chịu Lý Thất Dạ. Ngay ở chỗ này đi. Ở thời điểm này, Minh Thị Công Chúa kéo lấy Lý Thất Dạ. Tại thần nhạc bên trên tìm được một cái rất tốt vị trí, cao hứng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, Minh Thị Công Chúa lấy ra nàng từ Mi Lộc Điển Đương, nơi đó lấy được Nhiên Tiên Cổ Đăng, nàng giơ lên cao cao. Nhiên Tiên Cổ Đăng, Vừa nhìn thấy Minh Thị công chúa lấy ra Nhiên Tiên Cổ Đăng, tất cả học sinh đều ngồi không yên, hai đôi mắt trợn trừng lên, liền xem như Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ bọn hắn thiên tài như vậy, học sinh cũng giống vậy không giữ được bình tĩnh. Mọi người đều biết, lần này Mi Lộc Điển đương tạo hóa lớn nhất cơ duyên, chính là Minh Thị công chúa, nàng lấy được Nhiên Tiên Cổ Đăng, thậm chí ngay cả Mi Lộc lão nhân đều nói, hắn đều không thể lấy được bảo vật, cái này có thể nghĩ một bảo vật như vậy là cỡ nào chân quý. Cho nên, vừa nhìn thấy Minh Thị công chúa giơ lên Nhiên Tiên Cổ Đăng thời điểm, không ít học sinh kinh hô một tiếng, có học sinh hoảng sợ nói, muốn đem Nhiên Tiên Cổ Đăng phản hồi cho thư viện sao? Vừa nghe đến lời như vậy, không ít học sinh cũng đều nhìn thoáng qua cắm ở thần nhạc bên trên Diêu Thiên Đại Đạo Dẫn, năm đó Quân Lan Độ tại Mi Lộc Điển đương đạt được Diêu Thiên Đại Đạo Dẫn, chính mình cũng không để lại, trực tiếp phản hồi tại thư viện. Hiện tại Minh Thị công chúa đạt được lớn như thế tạo hóa, lớn như thế cơ duyên, vậy mà không có đem Nhiên Tiên Cổ Đăng lưu lại cho mình, muốn phản hồi thư viện, như vậy lòng dạ cũng đích thật là để cho người ta không khỏi chấn động theo, trong nội tâm vì đó kịch chấn. Thử hỏi một chút, ở đây bất luận một vị nào học sinh có thể làm được như vậy phải không? Có thể đem chính mình vừa mới lấy được vô thượng chi bảo phản hồi cho thư viện sao? Chỉ sợ bất kỳ một cái nào học sinh đều sẽ đem dạng này vô song chi bảo chính mình lưu lại dùng, liền xem như Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ xuất thân như vậy tại vô thượng đại đạo tuyệt thế thiên tài, bọn hắn không thiếu bảo vật, bọn hắn cũng giống vậy sẽ đem Nhiên Tiên Cổ Đăng chính mình lưu lại dùng. Chính mình lưu lại đi, vạn nhất trở thành cái thứ hai Quân Lan Độ làm sao bây giờ? Về sau công thành danh toại đằng sau, lại phản hồi thư viện, cũng không muộn nha. Nhìn xem Minh Thị công chúa giơ lên Nhiên Tiên Cổ Đăng, có học sinh trong lòng còn có thiện ý, không khỏi khuyên Minh Thị công chúa một câu. Năm đó Quân Lan Độ là bực nào lòng dạ, hắn cũng là đem chính mình từ Mi Lộc Điển đương lấy được Diêu Thiên Đại Đạo Dẫn, phản hồi thư viện, lưu tại trong thần nhạc, nhưng là, từ đó về sau, hắn cả đời yên lặng vô danh, đánh mất nhân sinh tạo hóa lớn nhất. Ta muốn lưu cho thư viện. Người khác khuyên, Minh Thị công chúa là nghe không vào. Lý Thất Dạ cũng không có khuyên, chỉ là lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Minh Thị công chúa. Công chúa vô song lòng dạ. Kim Quan công tử cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục cảm khái. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi thừa nhận, đổi lại là nàng, nàng cũng giống vậy làm không được, dù sao, đây là vô song đại tạo hóa, dạng này một chiếc Nhiên Tiên Cổ Đăng, đổi lại là nàng, cũng giống vậy sẽ tự mình giữ lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi Minh Thị công chúa đem Nhiên Tiên Cổ Đăng cắm vào thần nhạc thời điểm, thần nhạc một tiếng vang thật lớn, lay động một cái, dâng trào ra phù văn, hóa thành đại đạo pháp tắc vườn quanh, cắm ở thần nhạc phía trên tất cả bảo vật thần khí đều vang lên đứng lên, đều tản ra quang mang. Bất luận là Diêu Thiên Đại Đạo Dẫn, hay là Tiên Thú Tam Thiên Đằng Giới, lại hoặc là Chấn Thiên Lưu Tô. Liền xem như những này tuyệt thế vô song bảo vật, đều dâng trào ra quang mang, cộng minh không thôi. Một màn này, để tất cả học sinh cũng vì đó rung động, đều hít một hơi lãnh khí. Có học sinh nói ra, chén này Nhiên Tiên Cổ Đăng, tuyệt thế vô song, chỉ sợ có thể chiếm thần nhạc tất cả bảo vật ba vị trí đầu đi. Tại vừa rồi, tất cả học sinh phản hồi thư viện thời điểm, đều không có loại dị tượng này. Quản chi huyết hải đao khách đem Táng Thiên Kiếm cắm vào thần nhạc, đều như thế không có loại dị tượng này, Diêu Thiên Đại Đạo Dẫn, Chấn Thiên Lưu Tô, Tiên Thú Tam Thiên Đằng Giới, dạng này đỉnh tiêm bảo vật thần khí đều không có phản ứng. Nhưng là, hiện tại Nhiên Tiên Cổ đang cắm xuống nhập thần nhạc vậy mà hiển hiện loại dị tượng này, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, cái này mang ý nghĩa, chén này Nhiên Tiên Cổ đăng, chân quý của nó trình độ, tuyệt đối không thua gì Diêu Thiên Đại Đạo Dẫn, Chấn Thiên Lưu Tô. Thậm chí có khả năng tại những này đỉnh tiêm bảo vật thần khí phía trên, thậm chí có khả năng trở thành Khai Sơn Đại Điển đệ nhất bảo. Khai Sơn Đại Điển, hôm nay thêm tăng hai kiện vô thượng chi bảo. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh trong nội tâm cũng không khỏi là vang vọng thật lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Minh Thị công chúa phản hồi như vậy hiếm thấy tiên bảo, cái này hoàn toàn chính xác thật là chấn kinh tất cả học sinh, bao quát Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử. Hoàn Thiên Thiếu Chủ bọn hắn, quản chi bọn hắn xuất thân như vậy, quản chi bọn hắn có được bảo vật vô số, nhưng là, đều khó có khả năng đem dạng này tuyệt thế vô song tiên khí phản hồi cho thư viện, đây là nhân sinh tạo hóa lớn nhất. Minh Thị công chúa dâng lên chính mình Nhiên Tiên Cổ Đăng đằng sau, Tiễn Vân Vận cùng Kim Quan công tử cũng đều phản hồi bảo vật. Tiễn Vân Vận phản hồi một kiện bọn hắn Thanh Minh Kỳ Binh, mà Kim Quan công tử thì là phản hồi một kiện thú bài, đây là yêu đạo đại bảo, yêu khí bao phủ. Trên thực tế, bọn hắn chỗ phản hồi bảo vật đều không kém, chỉ ít đối với rất nhiều học sinh mà nói, bảo vật như vậy, đều đã là bọn hắn cả đời truy cầu. Đương nhiên, cái này không có khả năng cầm Tiểu Minh Vương, Hoàn Thiên Thiếu Chủ bọn hắn loại này cao quý xuất thân thiên tài so sánh,

đối với Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử bọn hắn yêu kiều cười đứng lên. Những học sinh khác cũng không có gì, bọn hắn chỉ là chấn kinh, tại ba kiện vô thượng bảo vật đột nhiên bạo phát ra vô địch chi uy, bọn hắn ngược lại cũng không cảm thấy mất mặt. Mà Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ bọn hắn liền sắc mặt đỏ lên, ở thời điểm này, bọn hắn thần sắc hết sức khó coi, bởi vì bọn họ là đụng một cái đến vô thượng bảo vật liền bộc phát ra vô thượng thần uy, bọn hắn đều chấn lên đồng nhạc, nói cách khác, Lý Thất Dạ tước đoạt bọn hắn tạo hóa có hiệu lực. Thật là tước đoạt tạo hóa sao? Có lúc này, tất cả học sinh đều lập tức chấn kinh, trước đó, còn có một số học sinh nửa tin nửa ngờ, cho là trên Mi Lộc Điển đương chuyện xảy ra, cái kia có thể là một loại trùng hợp, Lý Thất Dạ chẳng qua là mèo mù vớ cá rán thôi. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều không phải là trùng hợp, Lý Thất Dạ thật là có thể tước đoạt người khác tạo hóa, nhưng là, trong nhân thế, thật sự có người có thể tước đoạt người khác tạo hóa sao? Chuyện như vậy, tất cả học sinh đều là chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Chính là miệng quạ đen, trong truyền thuyết miệng quạ đen, chăm nói chim sơn ca, mới mở miệng, chính là điềm không may. Có học sinh nhịn không được hét lên một tiếng, thật là miệng quạ đen sao? Những học sinh khác nghe được dạng này Linh nói linh hiện thuyết pháp, cũng đều không khỏi vì đó rùng mình, toàn thân cũng không khỏi lạnh sưu sưu. Ở thời điểm này, rất nhiều học sinh nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, đều sẽ cảm giác đến quái quái chỗ nào, trong lòng mình đều sẽ run rẩy, cũng không dám dựa vào Lý Thất Dạ gần như vậy. Dù sao, nếu quả như thật là trong truyền thuyết miệng quạ đen, như vậy, một người như vậy chính là Tảo Bà Tinh, chính là người chẳng lành, mới mở miệng thường thường sẽ cho người mang đến vận rủi. Dạng này một cái người chẳng lành, ai nguyện ý cùng hắn dựa vào gần như vậy? Đây cũng quá đáng sợ đi, nói chuyện một cái chuẩn. Mặc kệ là tiên dân học sinh, hay là cổ tộc học sinh, cũng không khỏi run rẩy một chút, đều muốn cách Lý Thất Dạ xa xa, nói thầm, nếu như hắn nguyền rủa kẻ nào chết mà nói, đây chẳng phải là người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu quả như thật là trong truyền thuyết miệng quạ đen, đó chính là thật một cái nguyền rủa một cái chuẩn. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao run rẩy một chút. Mặc dù nói, không có ai biết miệng quạ đen dạng này chẳng lành đồ vật, trong nhân thế có phải hay không tồn tại có, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tình huống như vậy đến xem, giống như thật là một cái miệng quạ đen. Cho nên, đối với rất nhiều học sinh mà nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cho nên, bọn hắn đều muốn cùng Lý Thất Dạ giữ một khoảng cách. Các ngươi thua. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa cười hì hì hướng Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử bọn hắn vẫy vẫy tay, nói ra, đến, hiện tại hướng công tử chúng ta đội gai nhận tội, nói không chừng công tử chúng ta còn khoan hồng độ lượng, tha các ngươi một mạng, nếu không, các ngươi hôm nay là phải chết ở chỗ này. Minh Thị công chúa lời này mặc dù khó nghe, nhưng cũng xem như một mảnh hảo tâm. Cũng cho Tiểu Minh Vương bọn hắn một cái ám chỉ cơ hội. Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn thua, vậy chẳng phải là muốn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, đem tính mạng mình giao cho Lý Thất Dạ. Chúng ta còn không có thua. Ở thời điểm này, Chấp Kiếm công tử linh cơ khẽ động, lạnh lùng nói. Làm sao không có thua? Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, Minh Thị công chúa liếc bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi đã bị tước đoạt tạo hóa, hừ. Còn không thua tâm phục khẩu phục. Chấp Kiếm công tử lạnh giọng nói, ai nói chúng ta bị tước đoạt tạo hóa, chúng ta còn vẻn vẹn thử một kiện bảo vật thôi, thần nhạc phía trên, bảo vật thần khí, nhiều như thế, chúng ta còn chưa từng cái đi nếm thử, làm sao lại tính thua đâu. Nếu là tất cả bảo vật chúng ta đều đi thử, còn không có đạt được một kiện bảo vật, đó mới chân chính nói rõ, chúng ta bị tước đoạt tạo hóa. Chấp Kiếm công tử vừa nói như vậy, tựa như là có đạo lý, Minh Thị công chúa trong lúc nhất thời đều phản bác không được. Ở đây học sinh cũng đều hai mặt nhìn nhau, có không ít học sinh cảm thấy Chấp Kiếm công tử lời này là cưỡng từ đoạt lý, thậm chí có chút chơi xỏ lá, nhưng là, cũng có một chút học sinh, cảm thấy Chấp Kiếm công tử lời này không phải không có lý, bọn hắn vẻn vẹn thử một kiện bảo vật thôi, còn có nhiều bảo vật như vậy thần khí không có đi nếm thử, làm sao lại có thể xác định bọn hắn lại không được? Làm sao lại có thể xác định bị tước đoạt tạo hóa? Đúng nha, chỉ là nếm thử một kiện bảo vật thất bại mà thôi. Cũng không tính là thua, trừ phi là tất cả bảo vật đều thử qua. Có cổ tộc học sinh ở thời điểm này trợ giúp Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử bọn hắn. Cũng có tiên dân học sinh hừ lạnh một tiếng, nói ra, trong thần nhạc, nhiều như vậy bảo vật thần khí, ba người bọn họ đem tất cả bảo vật thần khí đều nếm thử một lần, đó là cần thời gian bao lâu, thậm chí liên tục mở núi lớn điển kết thúc, đều khó có khả năng hoàn thành, đây rõ ràng là muốn chơi xấu. Trong lúc nhất thời, có một ít học sinh lên tiếng ủng hộ Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử bọn hắn, cũng có tiên dân học sinh vì đó khinh thường, mọi người trong nội tâm rõ ràng, Tiểu Minh Vương bọn hắn đùa nghịch một cái tiểu thông minh thôi. cái này cũng vẻn vẹn bắt đầu, chúng ta còn không tính thua. Tiểu Minh Vương cũng trầm giọng nói, trừ phi là chúng ta thử qua tất cả bảo vật, lúc này mới tính thua. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Hẳn là để cho chúng ta đem có bảo vật thần khí đều nếm thử một lần, đó mới có thể định thắng thua. Hoàn Thiên Thiếu Chủ cũng quát to một tiếng, ở thời điểm này, bọn hắn lại chỗ nào nguyện ý thúc thủ chịu trói, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược đâu. Không biết xấu hổ, chơi xấu. Minh Thị Công Chúa khinh thường nói. Ngay lúc này, có một học sinh bỏ lên, hắn vốn là cẩn thận từng ly từng tí, từ một chỗ khác vòng qua tới, nhưng là, lại lập tức bị những học sinh khác phát hiện. Bạch Huynh, ngươi sao lại tới đây? Vừa nhìn thấy người này, có học sinh chào hỏi nói ra. Cái này lén lén lút lút học sinh chính là Bạch Thiếu Kim, cái kia đạt được minh nhân Chu Tiểu Tử, hắn lập tức bại lộ hành tung, đành phải cười khan một tiếng. Bạch Thiếu Kim. Bạch Thiếu Kim hành tung bạo lên lộ, mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn, Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử bọn hắn đều là. Toàn bộ thư viện học sinh đều biết, Bạch Thiếu Kim đạt được cử thế vô song bảo vật, minh nhân Chu. Nhưng là, khi lão nhân quét rác đánh lui bão thạch sư thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn đằng sau, Bạch Thiếu Kim biến mất, kỳ thật trong bóng tối, có không ít học sinh đều vụng trộm tìm kiếm hắn, nhưng không có phát hiện hành tung của hắn, rất nhiều học sinh đều suy đoán Bạch Thiếu Kim trốn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Tại thư viện bên trong, không ít học sinh vụng trộm tìm Bạch Thiếu Kim, chính là thăm dò trong tay hắn minh nhân Chu. Bạch Thiếu Kim. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ bọn hắn lập tức hướng Bạch Thiếu Kim bước tới. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Thiếu Kim thấy một lần tình huống không ổn, lập tức lớn tiếng nói, các ngươi đừng nghĩ đạt được minh nhân Chu, ta đem nó phản hồi cho thư viện. Vừa nghe đến Bạch Thiếu Kim vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bao gồm Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử bọn hắn. Minh nhân Chu chân quý, tất cả mọi người biết, bằng không mà nói, thiên thần đạo liền sẽ không theo đuổi không bỏ, thậm chí là không tiếc đắc tội thư viện. Chân quý như thế không gì sánh được bảo vật thần tàng, hiện tại Bạch Thiếu Kim lại muốn phản hồi cho thư viện, cái này cũng giống như là Minh Thị Công Chúa một dạng, đem nhiên tiên cổ đang phản hồi cho thư viện đồng dạng. Minh nhân Chu, đương nhiên thuộc về tại thiên thần đạo. Chấp Kiếm Công Tử, đại biểu cho Chấp Kiếm Tông, đương nhiên không muốn, lập tức lạnh lùng nói, ngươi coi nên giao ra Minh nhân Chu, để tránh đưa tới họa sát thân. Vừa dứt lời xong, Chấp Kiếm Công Tử một bước đạp xuống, nghe được canh kiếm minh không ngừng bên tai, Chấp Kiếm Công Tử cả người chính là kiếm khí trùng thiên, hướng Bạch Thiếu Kim bước tới. Bạch Huynh, hay là không cần tự nhiên phiền phức cho thỏa đáng, không phải vậy, Hạ Tam Châu không có người đất đặt chân. Hoàn Thiên Thiếu Chủ cũng quát to một tiếng, trong nháy mắt ngăn chặn Bạch Thiếu Kim đường đi, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, thần hoàn từ từ bay lên, muốn đoạn cản Bạch Thiếu Kim. Lấy nhiều khi ít sao, ở thời điểm này, Minh Thị Công Chúa không làm nữa, can thiệp chuyện bất bình, nói ra, chúng ta người cũng không ít. Nói cũng đứng dậy. Không tệ. Lúc này, Tiễn Vân Vận, Kim Quan Công Tử cũng là ủng hộ Bạch Thiếu Kim. Tiễn Vân Vận nói ra, việc này đã hết sức rõ. Minh Nhân Chu, không thuộc về thiên thần đạo, nhất định phải nói cái thuộc về, cũng là thuộc về tiên dân, thuộc về người hữu duyên. Ta cũng duy trì, dựa vào cái gì Minh Nhân Chu thuộc về thiên thần đạo. Một chút tiên dân học sinh ở thời điểm này cũng ủng hộ Bạch Thiếu Kim. Dù sao, Minh Nhân Chu vốn là xuất từ tiên dân, huống chi, Bạch Thiếu Kim cũng là tiên dân bộ tộc. Thiên thần đạo quá bá đạo, Minh Nhân Chu căn bản cũng không thuộc về thiên thần đạo. Mặt khác tiên dân học sinh nhao nhao phụ họa, lớn tiếng nói ra, Minh Nhân Chu thuộc về tiên dân, nếu là phản hồi thư viện, đó chính là thuộc về thư viện. Hừ. Trong nháy mắt này, Tiểu Minh Vương hừ lạnh một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, thần thánh lực lượng trong nháy mắt như kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra, long quân khí tức cuồn cuộn mà đến, quét ngang vạn dặm, mười phần bá đạo. Rất nhiều học sinh căn bản không chịu đựng nổi Tiểu Minh Vương thần thánh lực lượng. Tại long quân khí tức đánh thẳng tới thời điểm, trong nháy mắt bị bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Muốn lấy nhiều thắng ít sao? Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương lãnh mâu một vòng xem, long hổ chi tư, long quân chi thế, làm cho người vô pháp chống lại, liền xem như Kim Quan Công Tử bọn hắn thiên tài như vậy, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Tiểu Minh Vương. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hướng Bạch Thiếu Kim vẫy vẫy tay, Bạch Thiếu Kim núp ở Lý Thất Dạ sau lưng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhìn xem Tiểu Minh Vương bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi là tự sát đâu, hay là ta động thủ chém các ngươi đâu. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ nói ra như thế phách lối cuồng vọng lời nói. Ngươi sao? Tiểu Minh Vương cười lạnh, hai mắt dâng trào ra sát cơ. Các ngươi thua vừa rồi đánh cược là nên đem tính mệnh giao ra. Minh Thị Công Chúa cũng không sợ Tiểu Minh Vương, lớn tiếng nói ra.

lượng binh khí, cho ngươi xuất binh khí cơ hội. Hoàn Thiên thiếu chủ cũng hét lớn một tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, lúc đầu, ta là muốn một chỉ đạn đem các ngươi diệt. Đã các ngươi nhất định phải ta lượng binh khí, vậy ta không tú một thanh, lại hình như là thịnh tình không thể chối từ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, khẽ vươn tay, oanh một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, toàn bộ thiên địa lay động, không chỉ là thư viện học sinh, liền xem như thư viện lão sư cũng đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Bởi vì theo thiên địa này lay động trong nháy mắt, nghe được ông thanh âm vang lên, đại đạo minh hòa, trong chớp mắt này, toàn bộ trong thần nhạc bảo vật thần khí đều cộng minh đứng lên. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, trong lúc nhất thời, bách binh minh hòa, trăm ngàn vạn bảo vật thần khí đều tản ra nghiền ép chư thiên sinh linh thần uy. Tại thời khắc này, thần nhạc là một cái vô thượng thần tàng, bạo phát ra nó vốn có chí cao chi uy, thiên địa sinh linh đều tại dạng này chí cao chi uy hạ chiến nơm nớp, run lẩy bẩy. Là ai đạt được diêu thiên đại đạo dẫn? Chính là trong thư viện lão viện trưởng, cũng không khỏi vì đó giật mình tại, ở trong phòng lập tức đứng lên. Có người đạt được diêu thiên đại đạo dẫn. Lão sư khác thậm chí là thư viện cổ tổ đều lập tức đều bị giật mình tỉnh lại. Diêu thiên đại đạo dẫn, từ khi quân Lan Độ đem nó lưu tại trong thần nhạc về sau, không còn có người từng chiếm được nó, quản chi là tuyệt thế thiên tài học sinh, đều không thể đạt được nó. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu học sinh đi tìm hiểu tới diêu thiên đại đạo dẫn. Không biết có bao nhiêu học sinh nghĩ ra được diêu thiên đại đạo dẫn, nhưng là, đều không có đạt được diêu thiên đại đạo dẫn. Có thể nói, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được diêu thiên đại đạo dẫn tán đồng. Nhưng là, hôm nay, diêu thiên đại đạo dẫn lại bị người từ trong thần nhạc lấy xuống, này làm sao không đem thư viện lão viện trưởng bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên đâu, đây là như thế nào tuyệt thế vô song thiên tài. Diêu thiên đại đạo dẫn. Tại thời khắc này, tất cả thư viện học sinh đều sợ choáng váng. Lập tức bị chấn động đến chưa tỉnh hồn lại, có học sinh không khỏi lắp bắp nói, hắn, trong tay hắn, cầm là, diêu thiên đại đạo dẫn. Diêu thiên đại đạo dẫn, Lý Thất Dạ vẫy tay một cái, liền đem diêu thiên đại đạo dẫn lấy vào trong tay, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình. Tất cả học sinh, đều thật là nhìn ngây người, bao gồm Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ bọn hắn. Đặc biệt là Tiểu Minh Vương, ở thời điểm này, hắn nào chỉ là rung động, hắn là sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, hắn ngay từ đầu chính là nghĩ ra được diêu thiên đại đạo dẫn, hắn một mực đi lĩnh hội diêu thiên đại đạo dẫn, nhưng là, đều không có hiệu quả gì, tại vừa rồi cùng Lý Thất Dạ đánh cược thời điểm, hắn còn bị diêu thiên đại đạo dẫn đánh bay. Đổi một cái nói một cách đơn giản, diêu thiên đại đạo dẫn nhìn đều không có nhìn chúng hắn, căn bản chính là xem thường hắn. Đối với Tiểu Minh Vương dạng này tuyệt thế thiên tài mà nói, không có bị diêu thiên đại đạo dẫn nhìn chúng, cái này cũng không tính là mất mặt sự tình, dù sao, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, đều không có bị diêu thiên đại đạo dẫn nhìn chúng. Nhưng là, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền được diêu thiên đại đạo dẫn, đó chính là nói, diêu thiên đại đạo dẫn coi trọng Lý Thất Dạ, lại xem thường Tiểu Minh Vương, đây không phải hung hăng giúp Tiểu Minh Vương một cái vang dội cái tát sao? Đối với diêu thiên đại đạo dẫn mà nói, Tiểu Minh Vương vị này Long Quân, ngay cả Lý Thất Dạ cũng không sánh nổi. Đối với hắn vị này Long Quân, đó là chẳng thèm ngó tới. Đây không phải làm nhục hắn Tiểu Minh Vương sao? Ở thời điểm này, chính là tương đương Lý Thất Dạ lại một lần hung hăng làm nhục Tiểu Minh Vương. Cái này cỡ nào để Tiểu Minh Vương khó xử? Cái này sao có thể? Những học sinh khác đều đem con mắt trợn trừng lên, cảm thấy chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ dạng này một cái hạng người vô danh, khẽ vươn tay liền lấy đến diêu thiên đại đạo dẫn. Cái này khiến trăm ngàn vạn năm đến nay thiên tài, còn mặt mũi nào mà tồn tại nha, đặc biệt là trước mắt Tiểu Minh Vương, không phải lập tức liền bị Lý Thất Dạ dẫm trên mặt đất sao? Chẳng lẽ hắn là tuyệt thế vô song thiên tài? Có học sinh lớn mật suy đoán, nhưng là, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Lý Thất Dạ đều không giống như là cái gì tuyệt thế thiên tài. Có lẽ, hắn là tả môn nhất người, bị lão thiên gia nguyền rủa qua người, không phải vậy, hắn tại sao có thể có miệng quạ đen? Loại này người chẳng lành, bị lão thiên gia nguyền rủa qua người, mới có lấy để cho người ta không tưởng tượng nổi đặc biệt vô song thiên phú. Đây không phải chúng ta phàm nhân có khả năng có thiên phú. Có học sinh chỉ có thể là dạng này bản thân an ủi. Dạng này bản thân an ủi nghe, tựa như là có đạo lý, bằng không, Lý Thất Dạ, vì cái gì có thể khẽ vươn tay liền có thể cầm tới diêu thiên đại đạo dẫn, bọn hắn đau khổ đi tìm hiểu, đều khó có khả năng đạt được diêu thiên đại đạo dẫn tán đồng, đây chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn không được. đối với bất luận kẻ nào tới nói, đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình không được, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có vấn đề. Đó nhất định là Lý Thất Dạ nhận lão tặc thiên nguyền rủa, chính là người chẳng lành, có chẳng lành chi thể. Ta lượng binh khí của các ngươi đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Tiểu Minh Vương, Hoàn Thiên Thiếu Chủ, Chấp Kiếm Công Tử. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, đó chính là lập tức đâm chọt Tiểu Minh Vương, Hoàn Thiên Thiếu Chủ, Chấp Kiếm Công Tử bọn hắn, coi như bọn hắn binh khí lại cao minh, nhưng là, cùng Diêu Thiên Đại Đạo dẫn nhất tướng so, đó chính là lộ ra ảm đạm phai mờ. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, từng đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống, thật nhỏ đại đạo pháp tắc, đại biểu cho 3000 thế giới trí cao vô thượng pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều là ảo diệu vô địch, nếu như đem đại đạo pháp tắc ảo diệu phát huy đến cực hạn, một đầu đại đạo pháp tắc cũng có thể chảm thần linh, diệt ma vương, uy lực mạnh mẽ vô địch. Lượng binh khí đi. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay tại Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, đều chẳng muốn đi xem một chút Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ. Tư thái như vậy, loại ngữ khí này, đem Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử bọn hắn tức giận đến thổ huyết, toàn thân run toa, bọn hắn xuất đạo đến nay, bọn hắn tung hoành thiên hạ, lần thứ nhất dạng này bị người xem thường, đặc biệt là đối với Tiểu Minh Vương mà nói, làm Long Quân, bất luận hắn đi tới chỗ nào, quản chi là đối mặt 7 viên vô song thánh quả Long Quân, cũng không có khả năng không nhìn thẳng đi nhìn hắn. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại thật là không có lấy con mắt đi nhìn hắn, căn bản chính là không có đem bọn hắn để vào mắt. Giờ này khắc này, tất cả học sinh đều nhìn qua Tiểu Minh Vương bọn hắn, nên Tiểu Minh Vương bọn hắn lượng binh khí thời điểm. Trước đó, tất cả học sinh đều cảm thấy, muốn chém Lý Thất Dạ, cần gì binh khí, tay không tấc sắt cũng có thể đổ hắn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tay cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, tình thế lập tức liền nghịch chuyển đến đây. Nếu như Lý Thất Dạ có thể bộc phát Diêu Thiên Đại Đạo dẫn uy lực lớn nhất, đó là tồn tại kinh khủng bực nào. Lấy hắn chút thực lực ấy, lấy lên được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn cũng đã là không tệ, đã là một cái kỳ tích, không có khả năng phát huy bao nhiêu Diêu Thiên Đại Đạo dẫn uy lực đi. Có Thiên Thần Đạo đệ tử không khỏi nói thầm, bọn hắn đều không phải là rất tin tưởng, Lý Thất Dạ có thể hoàn toàn bộc phát Diêu Thiên Đại Đạo dẫn tất cả uy lực. Tốt, chúng ta thấy một lần sinh tử. Hoàn Thiên Thiếu Chủ bị Lý Thất Dạ làm nhục như vậy, đã sớm nhịn không được, ở thời điểm này, Hoàn Thiên Thiếu Chủ hét lớn một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, cánh tay hắn chấn động, trong tay mang theo một cái vòng tay bay ra. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vòng tay tại Hoàn Thiên Thiếu Chủ trên đỉnh đầu lập tức biến lớn, khuếch trương biến lớn vòng tay trong nháy mắt này, giữ lại thương khung. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo vòng tay này chế trụ thương khung thời điểm, sức mạnh vô cùng vô tận chút xuống vào Hoàn Thiên Thiếu Chủ trong thân thể, trong nháy mắt, để Hoàn Thiên Thiếu Chủ thân thể trở nên cao lớn, tại oanh tiếng vang phía dưới, Hoàn Thiên Thiếu Chủ cả người bạo phát ra lực lượng cường đại vô cùng, lực lượng trùng kích mà ra, giống kinh đào hải lãng một dạng bao phủ thiên địa. Quân Vương Thiên Hoàn, nhìn thấy Hoàn Thiên Thiếu Chủ trên đỉnh đầu Thiên Hoàn, có đến từ Táng Thiên Đạo học sinh không khỏi nghẹn ngào kêu to nói, Hoàn Thiên Quân Vương Thiên Hoàn, là Hoàn Thiên Thiếu Chủ phụ vương chỗ vừa Long Quân chi bảo. Những học sinh khác cũng đã nhìn ra, Hoàn Thiên Thiếu Chủ phụ thân, chính là Hoàn Thiên Quân Vương, chính là một đời tuyệt thế vô song thiên tài, thực lực cường đại, tung hoành thiên hạ, là một tôn có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân. Mà Hoàn Thiên Quân Vương ái tử sốt ruột, cho nên ban cho chính hắn âu yếm bảo vật. Quân Vương Thiên Hoàn, Quân Vương Thiên Hoàn, đây cũng là Hoàn Thiên Thiếu Chủ hoành hành thiên hạ vốn liếng một trong, có Quân Vương Thiên Hoàn, bởi vì hắn cùng mình phụ thân là người thân quan hệ, khiến cho hắn có thể 100% phát huy cái này Quân Vương Thiên Hoàn tất cả lực lượng. Tại Quân Vương Thiên Hoàn gia trì phía dưới, Hoàn Thiên Thiếu Chủ thực lực ở thời điểm này tiêu thăng, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là một tôn cường đại vương giả, để thư viện học sinh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tốt! Chấp Kiếm Công Tử cũng quát lạnh một tiếng, nghe được keng. Một tiếng kiếm minh, tại thời khắc này, Chấp Kiếm Công Tử chính là một thanh thần kiếm phóng lên tận trời, một kiếm to lớn, xông thẳng lên thiên khung. Có thể quét chân trời nhật nguyệt tinh thần. Một kiếm thẳng vào chân trời, to lớn vô cùng thần kiếm rủ xuống một đạo lại một đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm thế đều như là như thác trời từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo kiếm mang chút xuống thời điểm, giống như là uy lực không có gì sánh kịp kiếm bộc bay thẳng mà đến, không chỉ có thể đem đại địa đánh xuyên, mà lại có thể đem hết thảy cứng rắn không gì sánh được đồ vật rọi rửa đến vỡ nát. Chấp Tông Thiên Kiếm. Nhìn thấy một kiếm này thẳng vào chân trời, có Thiên Thần Đạo học sinh giật mình nói ra, đây là Chấp Kiếm Tông tín vật, Chấp Kiếm Công Tử muốn ngồi lên Chấp Kiếm Tông vị trí tông chủ. Chấp Kiếm Thiên Kiếm, đây là Chấp Kiếm Tông tông chủ tín vật, mà Chấp Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ đã đem cái này tín nhiệm truyền cho Chấp Kiếm Công Tử, vậy liền mang ý nghĩa Chấp Kiếm Công Tử ngồi lên vị trí tông chủ chính là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Thiên Thần Đạo chấp kiếm tông, chính là có thể cùng Thượng Lưỡng Châu Thiên Minh, Thần Minh trực tiếp câu thông, địa vị tôn quý vô cùng, nếu là chấp kiếm công tử ngồi lên vị trí tông chủ, vậy liền mang ý nghĩa có thể cùng Thiên Minh, Thần Minh bên trong những cái kia chí cao vô thượng đế quân long quân trao đổi, đây là cao quý cỡ nào thân phận cùng địa vị. Vậy liền thấy một lần sinh tử. Lúc này, Tiểu Minh Vương hừ lạnh một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tế ra binh khí của mình. Tiểu Minh Vương, trước đó, cho là mình tay không tấc sắt, đều có thể chém giết Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ tay cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, hắn lại nào đáng khinh thường, đành phải là tế ra bảo vật của mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương cả người dâng trào đã xuất thần thánh quang mang, trong nháy mắt này, chỉ gặp hắn trên đầu lơ lửng một vòng tựa như là thái dương một dạng bảo vật. Nhưng là, nó phát tán ra quang mang, chính là thần thánh không gì sánh được quang minh. Quang minh rọi khắp nơi, vạn vực chìm nổi, khi quang minh chiếu xuống tới thời điểm, tất cả học sinh cũng không khỏi hai chân mềm nhũn. Tại cái này dưới quang minh, các học sinh đều không thể tiếp nhận dạng này quang minh tịnh hóa, đều sẽ thần phục tại dưới quang minh, về quy quang minh. Một vòng này quang minh đồng dạng thái dương, quang minh chi diễm quét sạch thiên địa, chỉ cần bị cái này quang minh bao phủ bất luận sinh linh gì, trong nháy mắt này, đều sẽ thân bất do kỷ. Hết thảy đều thuộc về tại quang minh, giao phó tại quang minh, chính mình trở thành trong quang minh một sợi nho nhỏ hạt ánh sáng thôi. Tại dạng này quang minh rọi khắp nơi phía dưới, tại dạng này quang minh tịnh hóa phía dưới, thư viện học sinh, bất luận là học sinh bình thường, hay là thiên tài học sinh, đều không thể chống lại, chỉ cần quang minh một rọi khắp nơi, liền triệt để băng thua ở trong quang minh. Chiếu thế quang minh dương, nhìn thấy Tiểu Minh Vương trên đỉnh đầu chỗ treo bảo vật, rất nhiều học sinh cũng đều không khỏi giật nảy cả mình. Tại quang minh rọi khắp nơi phía dưới, thân bất do kỷ, trong nháy mắt này, cảm giác mình liền giống bị Tiểu Minh Vương khống chế một dạng, Tiểu Minh Vương trong nháy mắt này, vững vàng giữ lại vận mệnh của tất cả mọi người đồng dạng. Tại Tiểu Minh Vương quang minh rọi khắp nơi phía dưới, tất cả mọi người tựa như là trong tay hắn một con run rế thôi. Chiếu thế quang minh dương, là Tiểu Minh Vương chân mệnh của mình binh khí, chính là một kiện long quân chi binh, do chính hắn đúc thành binh khí, trong tay hắn, càng là có thể phát huy chính hắn lực lượng cường đại nhất. Động thủ. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương cũng không lưu tình chút nào, quát khẽ một tiếng, chính hắn không có dẫn đầu động thủ, mà là phân phó chấp kiếm công tử cùng Hoàn Thiên Thiếu Chủ. Được. Tiểu tử, nạp mạng đi. Trong nháy mắt này, Hoàn Thiên Thiếu Chủ dẫn đầu động thủ, không giữ được bình tĩnh, bước ra một bước, quát to, quân lâm thiên hạ. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Hoàn Thiên Thiếu Chủ toàn bộ bạo phát ra thao thao bất tuyệt quân vương vị trí, trong nháy mắt này, từng đạo thần hoàn phóng lên tận trời. Trăm ngàn đạo thần hoàn từ từ thăng lên không trung, mỗi một đạo thần hoàn đều đại biểu cho một đầu đại đạo chi lực, gánh chịu nhật nguyệt tinh thần. Tại thời khắc này, oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Hoàn Thiên Thiếu Chủ quân vương thiên hoàn, lập tức khuếch trương đến không có gì sánh kịp trình độ, quân vương khí thế trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Quân lâm thiên hạ, tại trăm ngàn đạo thần hoàn bên trong, theo quân vương thiên hoàn bộc phát, giống như một tôn cao lớn không gì sánh được vô thượng thần vương giá lâm, trưởng ngự nhật nguyệt tinh thần, quản lý thiên địa vạn đạo. Oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp vô thượng thần vương cầm trong tay thiên hoàn, nặng nề mà một đập mà xuống, tại ngày này vòng một đập xuống thời điểm, thiên băng địa liệt không ngừng bên tai, thiên hoàn chính là nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, ôm theo nhật nguyệt tinh thần chi lực, nặng nề mà hướng Lý Thất Dạ đập tới. Thật cường đại. Cảm nhận được có thể đem đại địa đạp nát thiên hoàn đập ầm ầm bên dưới thời điểm, tựa như là nhật nguyệt tinh thần gào thét mà đến, tất cả học sinh đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, hét to một tiếng. Sâu kiến chi lực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với gào thét mà đến nhật nguyệt tinh thần, hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt một chút, chỉ là thoáng cử đi một chút mà thôi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, ôm theo nhật nguyệt tinh thần nện xuống quân vương thiên hoàn nặng nề mà đập xuống mà đến, nhưng là, tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, lại giống như là có vô tận không gian, có vô tận thiên đạo. Tại cái này vô tận trong không gian, tại cái này vô tận thiên đạo bên trong, nó có thể tiếp nhận giữa thiên địa hết thảy công phạt, nó có thể thu nạp giữa thiên địa hết thảy lực lượng. Cho nên, khi Hoàn Thiên Thiếu Chủ một chiêu này quân lâm thiên hạ, ôm theo nhật nguyệt tinh thần chi uy đánh xuống thời điểm, đánh vào Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, không chỉ có không có đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát, thậm chí ngay cả bảo vật va nhau kinh thiên động địa thần uy đều không có, giống như là cầm cái thiết chùy đập ầm ầm tại trên bông một dạng, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu vô tận không gian, vô tận thiên đạo thừa nhận đồng dạng. Một kích này phía dưới, cho người ta một loại tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ đồng dạng. Lý Thất Dạ vẻn vẹn thoáng giơ lên trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn mà thôi, liền trong nháy mắt có vô tận không gian, vô tận thiên đạo đồng dạng, nhận nạp giữa thiên địa tất cả công kích, tất cả lực lượng. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều học sinh cũng không khỏi hét to một tiếng, đều cảm thấy cái này quá rung động. kiếm lên. Gặp Hoàn Thiên thiếu chủ một chiêu quân lâm thiên hạ chưa công phá Lý Thất Dạ, tiện tay nhấc tay Diêu Thiên đại đạo dẫn, chấp kiếm công tử lập tức quát to. Keng, kiếm lên cửu thiên, một kiếm khuynh thiên, chấp kiếm công tử xuất thủ. Kiếm khuynh thiên, phá cửu u. Tại chấp kiếm công tử thét dài phía dưới, chỉ gặp kinh thiên chi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo vô thượng kiếm quang. Tại keng kiếm minh phía dưới, thiên địa vạn kiếm tề minh, tại một kiếm này vang lên thời điểm, chấp kiếm công tử chấp tông thiên kiếm trong nháy mắt ảo diệu vô tận, ngàn vạn đại đạo ảo diệu, theo một tiếng kiếm minh trong nháy mắt, ngưng kèm ở một đạo kiếm quang phía trên. Một đạo kiếm quang phá không mà ra, khuynh thiên địa, nến cửu u, một kiếm phá không, đã thấy kiếm đạo cuối cùng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hồn phi phách tán. Bởi vì chấp kiếm công tử một kiếm này phá không mà ra thời điểm, tất cả học sinh cũng cảm giác mình yết hầu đau xót, cổ họng của mình như là bị đâm xuyên đồng dạng. Chấp kiếm công tử một chiêu này kiếm khuynh thiên, phá cửu u, tuyệt luân vô bỉ kiếm thức, ở đây học sinh, có thể đỡ một kiếm này người, chính là lác đác không có mấy. Nhưng mà, như vậy một kiếm kinh diễm, nghe được ba một tiếng vang lên, căn bản cũng không có đâm xuyên Lý Thất Dạ yết hầu, Lý Thất Dạ y nguyên vẻn vẹn thoáng giơ lên trong tay Diêu Thiên đại đạo dẫn thôi, hắn ngay cả động tác cũng không có thay đổi một chút, chính là duy trì thoáng nâng một chút trong tay Diêu Thiên đại đạo dẫn, như vậy đủ rồi. Ở thời điểm này, vô tận không gian, vô tận thiên đạo đều vờn quanh tại Lý Thất Dạ quanh thân, Lý Thất Dạ chính mình là đứng ở vô tận trong không gian, vô tận thiên đạo bên trong. Mà vô tận không gian, vô tận thiên đạo tiếp nhận quân vương thiên vương chấp tông thiên kiếm một kích, một chút sự tình đều không có, giống như là một viên hòn đá nhỏ ném vào trong hồ nước, vẻn vẹn nổi lên nho nhỏ gợn sóng thôi. Cái này, nhìn thấy một màn này, tất cả học sinh đều ngây dại, có học sinh lắp bắp nói, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, Diêu Thiên đại đạo dẫn đã cường đại đến tình trạng như vậy sao? Nhìn thấy Hoàn Thiên thiếu chủ chấp kiếm công tử một kích mạnh nhất vẫn là không có công phá Lý Thất Dạ, trong tay Diêu Thiên đại đạo dẫn tiện tay giơ lên, cái này khiến Tiểu Minh Vương sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, thần thái kia là không có gì sánh kịp ghen ghét. Hắn lần đầu tiên liền coi trọng Diêu Thiên đại đạo dẫn, hắn cũng minh bạch quân lan độ Diêu Thiên đại đạo dẫn chính là tuyệt luân vô bỉ thần khí, cả thế gian khó có bảo vật tới tương thất. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là Diêu Thiên đại đạo dẫn vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, mà lại còn bị Lý Thất Dạ chiếm đi, hắn có được không được? Quang vô tận, đạo thủy cùng. Trong nháy mắt này, Tiểu Minh Vương cuồng hống một tiếng, hắn một viên thánh quả trong nháy mắt tách ra sáng chói không gì sánh được thần thánh quang hoa, thần điều chỉnh ống kính hoa phun ra ngoài thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận quang minh trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, trên đỉnh đầu hắn chiếu thế quang minh dương lập tức nổ tung đồng dạng, tại oanh tiếng vang phía dưới, tất cả quang minh lực lượng đều trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tựa như là trăm ngàn vầng thái dương nổ tung một dạng, sáng chói không gì sánh được quang mang, chiếu sáng tất cả học sinh đều khó mà mở hai mắt ra. Hét to một tiếng chập trùng không dứt, quản chi tất cả quang minh lực lượng thẳng đánh phía Lý Thất Dạ, tựa như là có thể thôi hủy toàn bộ thế giới, nhưng là, quản chi từng sợi lực lượng ánh sáng xuất ra thời điểm, đều xông đến không ít học sinh bay ra ngoài, lăn xuống thần nhạc. Phanh một tiếng vang lên, liền trong chớp nhoáng này, tất cả quang minh lực lượng trùng kích tại Lý Thất Dạ trên thân, không đúng, phải nói, tất cả quang minh lực lượng đều trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trước người. Nhưng mà, mặc kệ lực lượng ánh sáng này là cỡ nào hủy thiên diệt địa, oanh kích mà Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, cũng không có nhấc lên bọt nước gì, càng không có trong tưởng tượng của mọi người như vậy, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị oanh thành hạt ánh sáng phiêu tán mà đi. Mà là, Lý Thất Dạ y nguyên duy trì hơi nâng Diêu Thiên đại đạo dẫn động tác thôi, Tiểu Minh Vương một chiêu tuyệt sát đánh vào Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, vẫn là bị Diêu Thiên đại đạo dẫn vô tận không gian, vô tận thiên đạo chỗ ngăn trở. Tiểu Minh Vương, quản chi hắn là Long Quân, một chiêu chi uy, không biết sao Hoàn Thiên thiếu chủ, chấp kiếm công tử cường đại ra bao nhiêu, gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Tiểu Minh Vương vốn là muốn để Hoàn Thiên thiếu chủ, chấp kiếm công tử xuất thủ, đi dò xét một chút Lý Thất Dạ, muốn nhô ra sơ hở, vừa rồi hắn một chiêu tuyệt sát, bản cho là đã đánh vào Lý Thất Dạ yếu kém nhất chỗ, nhưng là, vẫn là không làm nên chuyện gì. Quản chi hắn tất cả lực lượng quang minh thẳng đánh vào yếu kém nhất chỗ, vô tận không gian, vô tận thiên đạo, y nguyên dễ như trở bàn tay chịu đựng được, cũng chính là một cái hơi lớn cục đá ném vào trong hồ nước, nổi lên hơi lớn gợn sóng thôi. Diêu Thiên đại đạo dẫn. Ở thời điểm này, có thể thấy rõ ràng một màn này học sinh, đều nhìn ngây người, Tiễn Vân Vận, Kim Quan công tử, Minh Thị công chúa. Bọn hắn đều thấy trợn tròn mắt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, Diêu Thiên đại đạo dẫn, là bực nào cường đại, đáng sợ cỡ nào.